Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô là cố tình ở chỗ một mình đó để chờ người khác đến làm chuyện tốt hay sao hả? Ta mới là không có. Nàng vô tội mở to hai mắt, nước mắt vừa mới ngừng lại bị mắng lại chảy ra. Cái loại tình huống này, người cần phải quay đầu mà bỏ đi, hoặc là lớn tiếng kêu cứu. Nhưng người lại giống như một đứa ngốc mà ở đằng kia, mặc cho những người đó đùa dẫn lôi kéo say sao. Tất cả nộ khí ở trong người cứ theo đó mà tuôn ra, nén lời nhịn cả một ngày toàn bộ đều bắn ra tứ phía. Ta là muốn đi, nhưng là bọn chúng vây quanh ta, không cho ta bước khỏi. Nàng tuốt thiết khóc mà cãi lại. Vậy thì tại sao ngươi không gọi ta? May mà ta không đi xa, bằng không thì đã. Ta không dám. Ta cho rằng ngươi đang giận ta. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt mỹ miều. Ta đương nhiên là tức giận ngươi rồi. Từ lúc thấy ngươi cho đến nay, luôn gặp phải những chuyện phiền phức không ngừng, khiến đầu óc của ta vô cùng tồi tệ. Hết lần này đến lần khác, lại còn phải nhẫn nại kiềm chế, mà đem cái thứ ngươi phiền toái này hộ tống về Thượng Hải. Đây chính là một sự tra tấn mà. Ta rốt cuộc đã đụng phải cái gì mà lại rơi vào loại sự tình này chứ? Nộ khí càng không thể cứu vãn. Hắn khẩu bất trạch ngôn mà phát tiết tâm tình, một chút cũng không để ý là hắn dùng bao nhiêu từ có thể đả thương người. Khuôn mặt nàng biến sắc, giọng điệu hắn thống hận biểu tình cam ghét, giống như là đau đâm vào ngực nàng, đau đến không có cách nào hít thở nổi. Nguyên lai là hắn chán ghét ở cùng nàng một chỗ như vậy. Điểm này minh bạch, nàng cảm thấy nàng cũng không đợi nổi nữa rồi, quay người nhằm ở phía cửa hào phòng. Giờ khắc này đây, nàng thầm nghĩ sẽ tránh thoát hắn mà đi xa. Thế nhưng tay của nàng còn chưa đụng tới cánh cửa thì đã bị hắn chế trụ kéo quay về trước mặt. Người còn muốn đi đâu? Chẳng lẽ người còn muốn đi ra ngoài trêu hoa kẹo nguyệt sao hả? Khuôn mặt tuấn tú của hắn kìm nén sự giận dữ hỏi. Người... Nàng trợn lớn hai mắt, còn người đèn nảy lên sự oán hận cùng thương tâm. Hắn vậy mà nói nàng như vậy sao? Người hay nhất là an phận ở trong phòng, không cho phép đi loạn bậy. Miễn cho những con rùa nhặn đáng ghét kia quấn lấy người mà lần vần. Đến lúc đó, lại rước cho ta lên một đống phiền phức đi. Người thật là quá đáng, mau thả ta ra. Nàng tức giận đến mức cả tay của hắn ra. Nhưng cho dù vùng vẫy như thế nào, cũng đều không tránh thoát khỏi được bàn tay của hắn kiềm chế. Ta không thả. Hắn tuyệt đối không để nàng có thể quay người mà rời khỏi tầm mắt của hắn. Nếu như người đã chê ta phiền phức, chê ta là gánh nặng thì cũng đừng quản ta nữa. Nàng hướng tới hắn mà kêu to. Mau buông ta ra. Ta không thích ngươi, ngươi hãy thả ta ra. Nàng càng không ngừng dãy dụa, hoàn toàn đã mất hết lý trí. Ngươi đừng có náo loạn nữa có được không hả? Hắn không thể nhịn được mà đơn giản, dứt khoát bắt lấy cổ tay của nàng, lớn tiếng gầm lên giận dữ. Nàng sợ đến ngây người, ngần ngần ngơ ngơ nhìn hắn im lặng, nhưng lệ không ngờ lại vô thanh vô tức mà chảy xuống. Khuôn mặt diễm lệ lã chã, khiến người ta không nỡ lại tan nát cõi lòng. Trái tim hắn chấn động mạnh, như là bị vật gì đó trói chặt, lại vừa buồn bực. Nước mắt kia so với không nói lời nào, như là muốn lay động tâm can của hắn. Hắn thở dốc bởi vì kinh ngạc, khàn giọng mà quát khẽ. Đừng khóc nữa. Viền mắt phiếm hồng như là con đê vỡ. Nước mắt của nàng dường như vĩnh viễn, vô cùng vô tận, chảy không bao giờ hết. Trong con mắt nhẹ nhàng gợi tình, đối với hắn như là muốn lên án. Hắn bị nàng nhìn, như là biển động nhộn nhạo. Huyết mạch bốc lên một cỗ nhiệt khí xông lên sau gáy. Chết tiệt, đừng có khóc nữa. Hắn thấp giọng, nén một chút tức giận, một chút rối loạn không tên. Phút chốc lại cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng, che lại tiếng khóc nức nở. Có lẽ hắn nên sớm thừa nhận. Sở dĩ hắn tức giận chu mạch mạch phát tác, đơn giản là bởi vì lời nói không tình cảm đố kỵ. Trước khi đằng tế đối với thân thể của nàng đụng chạm, trong lòng hắn đã có một mồi lửa ghen ghét, nhưng hắn không thể phát tác. Cũng không có quyền phát ra, chỉ có thể lần lượt kiềm nén ngọn lửa kia. Thế nhưng sau này khi thấy bốn tên kia làm phiền nàng, hắn khổ sở chống đỡ lý trí ngay trong nháy mắt đã bị thiêu hủy. Vừa rồi, hắn thực sự rất muốn làm thịt những thằng thốn kiếp kia, bởi vì hắn phát hiện hắn không thể chịu đựng được bất luận nam nhân nào nhìn nàng, tiếp cận nàng mà chạm vào nàng, thậm chí là cùng với nàng hít thở một bầu không khí. Cái loại ý niệm này trong đầu điên cuồng, muốn đem nàng độc chiếm, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ mà bắt đầu trong tư tưởng hắn quấy phá. Hắn cho rằng hắn có thể kiềm chế, có thể quên đi, lại không nghĩ rằng ra sức ngăn cản thì lại càng khó ngăn cản hơn. Cuồng dã mà giày vò đôi môi của nàng, hắn không cho nàng có một chút thời gian tạm nghỉ, giống như chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ phiền muộn và khát vọng trong đầu của hắn, tiêu trừ phần dụng tâm trước sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net